Sống lại cải tạo vợ cám bã. Chương 52, mày là đường vĩ, cái gì tao cũng không có. Góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Vũ Vũ. Editor, Little Little. Nick và Úp mỉm cười chăm chú liếc nhìn nét mặt nóng lòng như lửa đốt của Hà Hạo Hiên. Bỗng nhiên Úp đứng lên, hai tay nắm chặt, ngước mặt khẽ kêu lên một tiếng. Chỉ thấy mái tóc màu bạc vốn chỉ đến tay bỗng nhiên biến dài. Bên ngoài hai tay cũng nhanh chóng mọc đầy lông màu bạc. Mũi miệng và các bộ phận còn lại cũng không thể tưởng tượng mà mọc ra thật dài. Lại khẽ kêu một tiếng, cơ bắp trên người Úp phồng lên, giống như không khống chế nổi sức mạnh tạo ra, truyền đến vài âm thanh quần áo bị xé rách. Sau đó đã không thấy Úp đâu, thay vào đó chính là một con sói màu bạc cao lớn. Mạnh mẽ, chuyện vừa xảy ra ở trong phòng đã đủ quái lạ, mà càng kỳ lạ chính là hai người trong phòng dường như đối với tất cả mọi chuyện như không nhìn thấy. Một người tiếp tục nôn nóng lo lắng đi tới đi lui trong phòng. Một người khác thì dựa lưng vào cửa sổ thưởng thức mùi vị của đồ uống màu đỏ quỷ dị trong tay. Con sói bạc quay đầu nhìn Hà Hạo Hiên, phát hiện cậu ta hoàn toàn không để mắt đến mình, trong mắt hiện lên sự giảo hoạt, từ từ đi đến bên người Hà Hạo Hiên thong thả đạp bốn chân lên chân của cậu ta. Sau đó nhanh chóng dùng nửa thân trên và hai chân trước bám lên người Hà Hạo Hiên tạo thành một tư thế quỷ dị. Cả người Hà Hạo Hiên còn đang đắm chìm trong suy nghĩ về việc La Tiểu Nặc bị bắt đi. Lúc này chỉ cảm thấy trên chân đau nhức dữ rồi. Xít, Hà Hạo Hiên thấp giọng hô lên, phục hồi lại tinh thần. Chỉ thấy một con chó thật to. No, là một con sói mới đúng. Không thể tưởng tượng được nó đã nhảy vào ôm mình. Mắt còn nhìn thẳng mình nháy nháy. Miệng há to, đầu lưỡi đỏ tươi thè ra. Mặc dù sói không biết cười, nhưng Hà Hạo Hiên dám chắc tên này nhất định là đang cười. Đáng chết, Úp, bây giờ là lúc nào rồi? Cậu ăn no dỗi việc lắm rồi đấy. Hà Hạo Hiên gầm mạnh giận dữ, dùng chân đạp lên thân con sói đang ôm lấy người mình. Úp thong thả bước từ từ đến bên cạnh Nick, xù lông cọ mặt vào chân Nick, cụp hai lỗ tai xuống thở dài. Đáng thương nói, thấy xác quên bạn, thấy xác quên bạn. Nick mạnh mẽ đánh một cái, đẩy đầu sói của Úp ra. Gào lên, đáng chết, cậu còn cọ lên quần Armani của tôi, đều dính lông chó của cậu rồi. Đáng chết, Úp khẽ kêu, cắn một cái vào ống quần của Nick, chỉ nghe thấy một tiếng xoẹt, ống quần Armani của Nick thiếu đi một miếng. Úp đắc ý nói, ai là chó, tôi là người của lang tộc cao quý, còn rơi chết tiệt, hừ hừ, xem ra tôi phải dạy dỗ cậu một chút, cậu, con chó thối tha chết tiệt. Lại làm hỏng cái quần của tôi. Hôm nay tôi cũng phải dạy dỗ cậu thật tốt mới được. Nick chợt ném ly rượu trong tay. Trong nháy mắt đi đến bên cạnh Úp đưa tay chụp tới. À hú hú hú, cậu tới thật sao? Cứu mạng, Úp đặc biệt nghiêng người trốn đi cực kỳ nhanh. Quay đầu chạy như bay trong phòng. Hà Hạo Hiên nhìn hai tên này tự đùa giỡn mà tức chết đi được. Huyệt Thái Dương không ngừng co rút. Cuối cùng không nhịn được siết tay quay người, mở cửa phòng chuẩn bị rời khỏi. Các cậu đã không muốn giúp đỡ tôi. Tôi tự mình làm vậy. Tiểu Nặc vẫn còn chờ tôi đến cứu cô ấy. Hà Hạo Hiên lạnh lùng vứt lại một câu. Nick và Úp liếc nhau một cái. Nick lập tức đi đến ngăn Hà Hạo Hiên đang muốn mở cửa phòng. Úp dùng móng vuốt cào cào tay Hà Hạo Hiên nói. Đừng nóng giận, hai chúng tôi giỡn thôi mà. Đi thôi, đưa tôi đến nơi nhìn thấy Tiểu Nặc lần cuối cũng, tôi nhìn một chút xem có phát hiện gì không. Hà Hạo Hiên biết ơn nhìn hai người, Nick khoác vai Hà Hạo Hiên, cứ như vậy hai người một sói ra khỏi Dạ Vị Ương. Bên này căng thẳng khua chiêng gõ trống đi tìm La Tiểu Nặc. Ở bên kia trong kho hàng bỏ hoang, quần áo bị xé rách ném khắp nơi, cả người Bạch Yến Linh thỏa mãn nằm trong ngực Đường Thiên. Ngón tay vẽ vòng tròn trước ngực Đường Thiên. Đường Thiên chịu đựng sự trêu chọc của cô ta như vậy. Dĩ nhiên thân dưới đang đình chỉ lại trở nên nhất trụ kình thiên rồi. Dùng tay vỗ mạnh vào cái mông trắng nõn của Bạch Yến Linh. Tiểu yêu tinh, vừa rồi còn chưa cho em ăn no hay sao? vậy không bằng, ha ha ha, Đường Thiên cười tà, nhất trụ kình thiên, một cột trống trời hi hi các bạn tự hiểu. GT, cách chương.